Đế quốc bại gia tử, chương 1601 thành trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này đều là đại sở triều đình trọng thần, cư tại địa vị cao, thân có chức vụ trọng yếu, còn có một ít là thọ xuân thành thế gia đại tộc gia chủ các loại, tóm lại đều là vô cùng cái ảnh hưởng lực nhân vật, bọn họ ước hẹn đều tới tìm Cơ Vô Thường thương nghị, nếu bệ hạ không đi, vậy có thể hay không để cho chúng ta rời đi. Có một cái ăn mặc đồ bông ông già thận trọng nói. Chúng ta là vô tội, hiện tại địch quân còn không có đánh tới đây, còn có cơ hội. Lương Thắng, đừng lấy là chúng ta không biết ngươi những cái kia, cẩn thận ngươi là lo lắng ngươi tiền đi. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ muốn chờ địch quân vào thành cũng cướp bóc đi sao? Ngươi tiền là làm sao tới, ngươi trong lòng không đếm, đại sở nếu không phải các ngươi những sâu mọt này, thì đâu đến nổi này. Ngươi khỏe, ngươi còn có thể chịu đựng thượng thành tường canh phòng đi à, ở chỗ này làm gì? Còn không phải là thả ba hoa. Trăm không một dùng là thư sinh, ngươi một lời ta một lời, đều đang dùm beng, làm cho bên trong phòng khách giống như là chợ bán thức ăn, loạn thành nhất đoàn. Đủ rồi, đây là có một cái ông già mở miệng trách mắng, còn thể thống gì cũng lúc này, còn ồn ào cái gì. Cái này ông già đã đến sò năm, nhưng được cao vọng chúng, từng cũng là từ địa vị cao bên trong lui ra. Dày ở đám người, hắn vừa nhìn về phía Cơ Vô Thường mở miệng nói. Thủ phụ đại nhân, mà nay bệ hạ không để ý tới triều chính, địch quân lại sắp công tới, ngài thành tựu thủ phụ cần phải đứng ra chủ trì đại cuộc. Ngài nói đi, là đòi tiền, vẫn là phải người, chúng ta cũng tuân theo, Lưu đại nhân mới vừa nói không tệ, Thọ Xuân là quốc đô, có nhiều nhân khẩu, chỉ cần chiêu mộ ta tin tưởng mọi người cũng sẽ đứng ra. Không cần thiết, Cơ Vô Thường lên tiếng cắt đứt lời của hắn trầm giọng nói. Có một số việc ta có thể làm, có một số việc ta căn bản là không làm được. Vào lúc này, căn bản không cách nào hiểu triệu dân chúng, coi như có thể tích góp dậy một ít lực lượng, có thể lại có thể chống đỡ sao. Phải biết kẻ địch nhưng mà có gần triệu đại quân à, trong chốc lát tất cả mọi người đều trầm mặc. Đây chính là thực tế, giống như là một ngọn núi lớn đè được bọn họ không thở nổi. Có thể chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy ngồi chờ chết, cái gì cũng không làm sao? Có người hỏi, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Bệ hạ đã tìm chết, đã hoàn toàn buông tha. Cơ Vô Thường trầm giọng nói, nếu như trong lòng các ngươi còn có đại sở, còn có bệ hạ, như vậy tùy liền bệ hạ tâm nguyện cử hành một cái trọng thể phong hậu nghi thức, vậy cũng liền không tiếc. Quảng cáo, nghe được này, đám người đều trầm mặc. Đúng vậy, lúc này, lại có thể làm gì chứ? Tất cả mọi người đều sắc mặt bi thương rời đi, bọn họ có thể làm chỉ có một việc. Đó chính là chờ chết, bên trong phòng khách chỉ còn lại có Cơ Vô Thường một người. Hắn mặt không cảm giác ngồi, tay nắm chặt ở tay vịt, hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Qua một hồi, có một cái ăn mặc trường sam, lưu lại râu cá chê vóc người thanh niên khô gầy đi vào. Nếu như Vương Khang ở chỗ này, là có thể nhận được. Người này tên là Lại Nhạc Trưng, lúc ấy Vương Khang còn ở Tề Quốc lúc đó, hắn thành tựu sở hoàng đặc sứ đi trước tìm Vương Khang đàm phán. Hắn là thái thường giáo người, vẫn là Vũ Văn Nại sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đều an bài xong, tối nay nửa đêm, chúng ta có thể từ cửa đông rời đi, bên kia đều đã đánh gọi xong rồi, sẽ không có vấn đề. Lại Nhạc Trương mở miệng nói, rút lui tuyến đường, cũng đã quyết định, hẳn có thể an toàn chạy trốn. Được, Cơ Vô Thường mở miệng nói, người đi tìm Lương Thắng, Lương gia là Thọ Xuân thế gia đại tộc, gia tài phong phú, người đi cùng hắn nói, chúng ta có thể mang hắn rời đi, nhưng người không thể quá nhiều. Không quá thuận lợi đi, như vậy sẽ liên lụy chúng ta, hơn nữa vậy dễ dàng bại lộ. Ta cần chính là bọn họ tiền, mà không phải là bọn họ, ra Thọ Xuân, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ giết chết, như vậy thì sẽ không liên lụy. Ta hiểu ý, được vậy ngươi đi làm đi. Lại Nhạc Trương cũng không có lập tức rời đi, mà là khó nhọc nói. Đại nhân, ngài có thể nghĩ rõ chúng ta thật nếu như vậy làm sao? Con đường này đã gãy, chúng ta nhất định phải tìm kiếm mới đường. Cơ Vô Thường trầm giọng nói, cứ như vậy đi, người đi nhanh làm đi, thời gian không nhiều lắm. Lại Nhạc Trương lên tiếng đáp lại, sau đó rời đi. Cơ Vô Thường dài lớn lên thở dài, rồi sau đó ánh mắt đổi được kiên định. Hắn làm ra một cái quyết định trọng đại, nếu Hạng Lâm Thiên phải ở lại chỗ này chờ chết, hắn cũng không cách nào thay đổi, hắn sẽ mang 100.000 đại quân rời đi. 100.000 này đại quân là trước đoạn thời gian chiêu mộ tân binh, thống lĩnh huấn luyện đều là hắn phụ trách, hắn đối chi quân đội này có tuyệt đối nắm trong tay. Cho nên, hắn muốn mang đi, đến khi đó Thọ Xuân vậy thì thật trở thành một tòa thành trống. Càng đến nơi này lúc đó, thời gian vậy càng cảm giác qua mau. Ban ngày còn hỗn loạn Thọ Xuân, đến buổi tối liền hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cửa phòng đóng chặt không dám đi ra ngoài, theo tin tức biết được địch quân hẳn sẽ ở đêm khuya, hoặc là rạng sáng là có thể đến bên ngoài thành, công thành tùy thời đều có thể phát sinh. Không qua bọn họ còn có chút hy vọng, thủ phụ đại nhân đã bày tỏ thái độ, hắn sẽ mang 100.000 đại quân cố thủ đến cuối cùng. Thật may, cũng không phải tất cả mọi người đều không làm lạ, ở thời khắc nguy nan, hay là có người nguyện ý đứng ra chính là bọn họ thủ phụ đại nhân. Chỉ là bọn họ không biết, bọn họ thủ phụ đại nhân chỉ là cùng bọn họ vãi một cái dốc tổ. Bóng đêm đã nặng, lúc tới nửa đêm, Thọ Xuân Thành hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ có rất nhiều người đều không cách nào ngủ, nhưng trong nhà cây nến tất nhiên là thổi tắt khắp nơi đều là một phiến đen nhánh. Mà cũng tại lúc này, Thọ Xuân đã khép kín nhiều ngày cửa thành mở ra. Đây là Tây Thành Tường, cũng là địch quân sắp công tới địa phương, sẽ là chủ chiến trận. Thọ Xuân Thành rất lớn, tường thành rất dài. Ở toàn bộ Tây Thành Tường bên này có 3 tòa cửa thành, một cái cửa chính, hai cái cửa phụ. Giờ phút này, đang cửa mở ra. Trong bóng đêm đen nhánh, có rất nhiều người lặng lẽ ra khỏi thành bên ngoài, rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện tiến về phía trước gian cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ như vậy thần không biết quỷ không hay. Quảng cáo, cũng không ai sẽ chú ý, cũng không ai sẽ phát hiện. Bởi vì bọn họ chính là thủ thành người, đây cũng tính là một loại cố thủ tự đạo hành vi. Cơ vô thường sớm đã lập kế tốt hết thảy, biết bất kỳ có thể bại lộ người cũng bị giết. Cùng có người phát hiện, vậy sẽ trễ. Rút lui trong quá trình vậy hao tốn một ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đều rút lui. Lại Nhạc Trương tới đây bẩm báo. Cơ vô thường đang ở cửa thành trên lầu, hắn thẳng ngay trong thành phương hướng, nhìn dưới màn đêm Thọ Xuân. Hắn đột nhiên có chút không thôi. Hắn đối với nơi này là có cảm tình, hơn nữa rất sâu, như không phải là không có biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không đi trên con đường này. Có thể nếu quyết định, liền không cách nào quay đầu. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, Vương Khang đại quân hẳn sẽ ở rạng sáng đến. Cơ vô thường thật giống như không có nghe được, hắn nhẹ giọng dù gì nói. Ta sẽ trở lại, chỉ bất quá khi đó, sẽ lấy thân phận khác. Đi thôi, rồi sau đó cơ vô thường rời đi. Đây là Thọ Xuân vậy chân chính trở thành một tòa thành trống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.